Chương 1417, 1417, Ngụy Song Song, 2. Từ 10 dặm núi lớn đi ra ngoài đường, có một đoạn đường đặc biệt sóc nảy, Ngụy Song Toàn lái xe ra làng về sau, liền vòng qua đoạn đường kia, đi lên mặt khác một đầu đường nhỏ. Đầu này đường nhỏ mặc dù không phải rất rộng, nhưng là địa thế lại tương đối bằng phẳng rất nhiều. Nhưng là con đường này, ngày bình thường lại cơ bản không có người biết lái xe trải qua. Người bên ngoài tìm không thấy con đường này, mà người địa phương sợ hãi con đường này. Bởi vì con đường này khoảng cách Mê Vụ Cốc rất gần, rất gần. Ngụy Song Toàn lại tựa hồ như tuyệt không sợ hãi, thậm chí đối với con đường này đường xá phi thường quen thuộc. Hắn mở ra xe chạy một đoạn thời gian, liền đứng tại một chỗ, từ trên xe liền có thể nhìn thấy cách đó không xa sương mù. Dù cho trong xe đầu còn mở gió mát, Ngụy Song Toàn QNZ có thể cảm giác được từ bốn phương tám hướng vọt tới hàn ý thật sự rất lạnh. Người tới chậm. Lúc này, một cái mang theo mũ nữ nhân chậm rãi từ trong sương mù hiện thân. Nhìn thấy nữ tử kia, Ngụy Song Toàn ánh mắt lóe lên một cái. Ta tốt, chớ giải thích, đây là thư ma ta cờ ân ở. Đây là cho thủ lao của người nữ nhân đưa cho Ngụy Song Toàn hai dạng đồ vật, giống nhau là viết đầy chữ giấy, hẳn là hóa đơn loại hình, khác một vật, là tiền biết rồi. Ngụy Song Toàn nhẹ gật đầu, đem đồ vật đều tiếp quá khứ, lúc này mới thuần thục quay đầu, lái xe hơi dần dần rời đi. Mà cái kia mang theo mũ nữ nhân thần bí cu nở dê không chậm trễ chút nào quay người, lần nữa tiến vào trong sương mù, phảng phất từ chưa xuất hiện qua bên dưới núi lớn, An Nhạc Thôn. Ninh Hoan Tâm trở về thời điểm, Tiếu Đại Muội vừa nóng tình an bài đầu bếp cho Ninh Hoan Tâm làm cơm trưa. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Tiếu Đại Muội hôm nay tựa hồ tâm tình không tệ, cu nở dê không cầm bản tính một mực tại nơi đó sầu mi khổ kiểm tính toán. Đại Muội, hôm nay là không phải có gì vui sự tình a? Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua, mỉm cười hỏi một câu. Ân. Tiếu Đại Muội nhẹ gật đầu, con trai của ta lên tiểu học học phí có chỗ dựa rồi. Trong thành quý tộc trường học học phí thật quý, A còn muốn sai người tìm quan hệ mới có thể vào học. Ai, thật sự là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, ngươi có đứa bé đều muốn lên tiểu học sao? Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng ở đây ở mấy ngày, cu nở dê không thấy được Tiếu Đại Muội đứa bé A. Tại trong viện này cu nở dê không có bất kỳ cái gì tiểu hài tử tồn tại qua vết tích. Ân, con trai của ta không cùng chúng ta núi lớn này tóm lại chính là quá vắng vẻ, còn chưa an toàn. Nói đến đây, Tiếu Đại Muội không biết nghĩ tới điều gì, biểu lộ rất phức tạp. Cố tiểu thư, ngươi từ trong thành tới được, nhất định không có cách nào trải nghiệm cảm giác của chúng ta. Con trai của ta bây giờ cùng cha mẹ ta tại thông thuyền bên kia thuê phòng ở, Song Toàn mỗi lần đi trong thành nhập hàng, liền sẽ thuận tiện đi xem bọn hắn. Trong núi lớn thu nhập cũng không cao, nhưng là Tiếu Đại Muội cùng Ngụy Song Toàn đều không có văn hóa gì, Ngụy Song Toàn còn thân thể không được tốt. Bây giờ tại thôn này bên trong có cái nông gia nhạc vợ chồng bọn họ chí ít còn có thể lời ít tiền. Nếu là rời đi nơi này, nàng thật sự không biết bọn hắn có thể làm gì. Nguyên lai là dạng này, ngươi hôm qua một mực tại tính toán chính là đang tính học phí sao? Học phí thật rất nhiều sao? Ninh Hoan Tâm đối với phương diện này biết đến không nhiều, dù sao nàng từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt cùng Tiếu Đại Muội bọn hắn thật là khác nhau một trời một vực. Ân, muốn hết mấy chục ngàn đâu. Bất quá đã góp đủ, cuối cùng là một kiện tâm sự. Tiếu Đại Muội thở dài một hơi, lập tức lại liếc mắt nhìn Ninh Hoan Tâm. Đúng, cố tiểu thư xế chiều hôm nay còn muốn đi nơi nào? Ta có thời gian, ta mang ngươi bốn phía dạo chơi a. Tốt, vậy liền phiền phức Đại Muội ngươi. Ninh Hoan Tâm xế chiều hôm nay cũng không tính lại vào cốc, dứt khoát rồi cùng Tiếu Đại Muội cùng đi ra dạo chơi, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đâu.